Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 142 đại kết cục 4, mắt thấy căn cứ gần ngay trước mắt, đội ngũ trung cao giai tinh thần hệ dị năng giả độ cao tập trung tinh thần lực cũng không có cảm ứng được có nguy cơ. Vệ gia vật tư siêu tầm đội dị năng giả nhóm đều không khỏi thả lỏng một đường căng chặt thần kinh. Mà đang ở bọn họ thả lỏng cảnh giác trong nháy mắt, ở tinh thần dị năng giả đã bài trừ nguy hiểm một cái khu vực. Đột nhiên có mấy chục cái chậu rửa mặt đại hỏa cầu hướng tới bên này bay lại đây, cùng với cháy cầu tạt đến trước mấy chiếc vật tư trên xe, bang bang. Tiếng nổ mạnh, vệ lâm dụ từ đệ nhất chiếc xe thượng nhảy xuống tới. Đối với hoảng loạn lên vật tư siêu tầm đội tê thanh hô to. Không cần loạn, bảo vệ tốt vật tư. Cơ hồ là hắn nói âm vừa ra. Từ cùng cái phương hướng cấp tốc chạy tới lưỡng đạo bóng xám. Đội trưởng là biến dị thú, trong đội ngũ tinh thần dị năng giả hô to. Ta tới, từ đệ nhị chiếc vật tư trên xe xuống dưới chính là cái dung mạo mỹ lệ nữ hài tử. Đúng là vệ gia đích nữ, vệ trường phong thân muội muội, vệ su, chỉ thấy nàng trong miệng nhanh chóng mà niệm động cái gì. Sau đó nguyên bản đi theo đội ngũ mặt sau cùng kia mười mấy chỉ biến dị thú trong mắt nháy mắt biến thành màu đỏ. Hướng tới hướng bên này chạy tới hai chỉ cự lang điên cuồng chạy vội qua đi. Hai chỉ cự lang tuy rằng số lượng chỉ có hai chỉ, nhưng là thân thể lại là những cái đó biến dị thú mấy lần. Hoàn toàn không đem kia mấy chỉ hướng tới chúng nó cấp tốc vọt tới mười mấy chỉ biến dị thú để vào mắt. Sói chu một tiếng liền bắt đầu tiến hành săn giết trò chơi. Liên ở biến dị thú chiến tranh chính như hỏa như đồ tiến hành khi nhân loại bên này chiến tranh cũng kéo ra mở màn. Cẩn thận, còn có người không ra tới. Vệ lâm dụ tiếng nói vừa dứt, thoáng chốc sắc mặt đột biến, bay nhanh hướng phía sau mau lui vài bước. Kinh hãi nhìn thản nhiên bay xuống một thốc tóc đen cao giai phong hệ dị năng giả. Đội trưởng ở bên kia, lúc này Lâm Thanh Dương đám người đã từ bỏ ẩn tàng thân hình, từ hố sâu bên trong liên tiếp nhảy ra, lấy Mộc Phong cùng Triệu Dục hai cái cao giai tốc độ dị năng giả cầm đầu bay nhanh hướng bên này vọt lại đây. Vệ Lâm Dụ sắc mặt cực kỳ khó coi, tìm chết, một đội nhị đội bảo hộ vật tư, những người khác cùng ta thượng. Nói xong trong tay đột nhiên đằng gỡ mìn quang, đi đầu hướng tới ánh dạng đông dị năng giả bên kia vọt qua đi. Chạy vội gian Lâm Thanh Dương đối với bên người Viên Lãng nói. Viên Lãng, ta bám trụ bên này, bên kia liền giao cho ngươi, yên tâm đi. Viên Lãng lúc này thu hồi trên mặt bất cần đời biểu tình, trịnh trọng gật đầu một cái sau mang theo một nửa người cùng Lâm Thanh Dương bên này đội ngũ chia lìa, thẳng đến kia mấy chục chiếc vật tư xe mà đi. Vệ su khiếp sợ nhìn bên kia dẫn đầu Lâm Thanh Dương, thất thanh nói, Lâm Thanh Dương, tiểu thư, ta trước bảo hộ ngươi rút lui. Đứng ở vệ su bên người chuyên môn bảo hộ nàng ân toàn dị năng giả hấp tấp nói, ngượng ngùng, hiện tại cũng không thể cho các ngươi đi a. Triệu Dục giống như quỷ mị thân ảnh chợt xuất hiện ở vệ su bên người, trong tay đoạn đao cơ hồ là không hề đình trệ cảm cắt vỡ cái kia dị năng giả yết hầu. Ở đoạn đao lại lần nữa cắt vào hoảng sợ vệ su khi, từ nghiêng thứ đâm vào tới một phen chùy thủ. Đang đang hai tiếng đem Triệu Dục sắc bén đoạn đao rời ra. Sau đó chủy thủ nơi tay trưởng linh hoạt dạo qua một vòng hướng tới Triệu Dục đâm tới. Triệu Dục không thể không từ bỏ tiếp tục ám sát vệ su. thối lui vài bước tránh thoát hắn công kích. Sau đó hai cái chẳng phân biệt trên dưới tốc độ dị năng giả nhanh chóng hóa thành lưỡng đạo hư ảnh. Chỉ nghe được đang đang binh khí giao tiếp thanh không ngừng. Lưỡng đạo hư ảnh đánh đến khó xá khó phân. Lâm Thanh Dương bên kia cũng đã cùng vệ Lâm Dụ Oan ra ngõ hẹp. Lâm Thanh Dương vẫn là lần đầu tiên cùng cao giai lôi hệ dị năng giả giao chiến. Trong lòng nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác, giơ tay chính là uy lực lớn nhất công kích, giữ lại thực lực là thi đấu mới nên làm, mà hiện tại là chiến đấu chân chính. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, hai bên vừa ra tay, đều là uy lực lớn nhất công kích. Bốn điều lôi long rít gào va chạm tới rồi cùng nhau. Chỉ là nhất chiêu, thực lực cũng đã thập phần rõ ràng. Vệ Lâm Dụ hai điều lôi long bị oanh tạc chặt đều không dư thừa. Mà Lâm Thanh Dương lôi long lại vẫn là đong đưa long đuôi tiếp tục nhằm phía vệ Lâm Dụ. Vệ Lâm Dụ vừa mới vừa thăng cấp cửu giai, mà Lâm Thanh Dương đã là cửu gia đình. Chỉ bằng vào giai số liền có thể gắt gao mà ngăn chặn vệ Lâm Dụ. Huống chi Lâm Thanh Dương biến thái dị năng khống chế lực. Vệ Lâm Dụ vội vàng triệu ra một đạo lôi thuẫn, hiểm hiểm chặn kia hai điều bởi vì vừa rồi công kích làm cho công kích yếu bớt không ít lôi long. Lại vẫn là làm hắn trong tay lôi thuẫn nháy mắt vỡ vụn. Một tia còn sót lại lôi quang nháy mắt dọc theo cánh tay hắn lan tràn đi lên. Vệ Lâm Dụ cánh tay trái cơ hồ nháy mắt mất đi chi giác. Lúc này vệ Lâm Dụ cũng đã nhận ra tới Lâm Thanh Dương. Tức khắc quát to, Lâm Thanh Dương, ngươi dám đoạt chúng ta vật tư. Vệ gia sẽ không buông tha các ngươi Lâm gia. Vậy thử xem trọng, Lâm Thanh Dương vừa nói. Lòng bàn tay lôi quang đồng thời cấp tốc ngưng tụ lên. Là kiểu lấy sức của một người đơn kháng đối phương ba gã bát giai tinh thần dị năng giả. Thả chút nào không rơi hạ phong. Có vệ gia dị năng giả thấy tình thế ý đồ lẻn vào La Kiều phía sau công kích. Lại ở tiến vào La Kiều phạm vi 10 mét trong phạm vi khi bị một cổ cường đại tinh thần lực tập kích. Chỉ có thể hốt hoảng rời khỏi La Kiều tinh thần lực bao trùm phạm vi ở ngoài. Kinh tủng nhìn mới chỉ có 6-7 tuổi tả hữu La Kiều. Ánh mắt giống như thấy được làm người kinh sợ quái vật. Ánh dạng đông căn cứ mỗi một dị năng giả đều là cùng căn cứ ngoại cao giai tăng thi sinh tử vật lộn. Chúng tôi luyện ra tới chiến đấu kỹ xảo. Ngày thường không có ra nhiệm vụ cũng sẽ ở trong quân tiến hành đối kháng luyện tập. Đối kháng này đó hơn phân nửa dị năng đều là dựa vào tinh hạch trồng chất lên vệ gia dị năng giả cư. Nhiên có thể nói thượng là nhẹ nhàng. Một chọi một cùng giai dị năng giả hoàn toàn là ánh dạng đông nghiền áp vệ gia tiết tấu. Nhưng mà vệ gia dị năng giả nhân số so ánh dạng đông nhân số cơ hồ muốn nhiều thượng gấp 2. Ánh dạng đông một đôi nhị, ứng phó vẫn là có một chút cố hết sức. Hơn nữa vệ gia cũng có thực chiến thập phần phong phú dị năng giả. Viên Lãng hiển nhiên là nhẹ nhàng nhất một cái. Cả người khóa lại gào thét kình phong. Mỗi một giây đồng hồ liền có thượng trăm nói lưỡi dao gió biến ảo mà ra xoay quanh bay ra đi. Thả lưỡi dao gió quay lại vô tung. Trừ bỏ cảm giác loại dị năng giả, cơ bản nắm lấy không đến hắn công kích phương hướng. Phàm là đi vào hắn công kích trong phạm vi dị năng giả, trên cơ bản cũng chỉ có bị hắn tước phân. Hắn tính cả 4-5 cái hỏa hệ dị năng giả một đường xung phong liều chết. Chớp mắt liền đến gần rồi vật tư xe 10 mét trong phạm vi. Hai cái hỏa hệ dị năng giả tâm niệm vừa động, tức khắc chính là thượng trăm đoàn lớn nhỏ không đồng nhất hỏa cầu ngưng hóa mà ra. Sau đó dùng sức vung tay lên, thoáng chốc, thượng trăm đoàn hỏa cầu kéo thật dài hỏa đuôi hướng tới những cái đó vật tư xe bay qua đi. Mắt thấy cháy cầu liền phải tạp đến vật tư trên xe khi vệ gia đột nhiên đứng ra mười mấy cái cao giai thủy hệ dị năng giả cùng kêu lên hét lớn. Tức khắc, một mặt cao tới 3-4 mễ dài đến mấy chục mét thủy tường trống rỗng ngưng kết ra tới. Khó khăn lắm đem đoàn xe tất cả đều chắn thủy tường lúc sau. Hỏa cầu ngay lập tức tức đến. Chỉ nghe được hơi nước bốc hơi lên tư tư thanh nối thành một mảnh. Mấy trăm cái hỏa cầu đều bị thủy tường chắn ngoài tường. Sau đó đổ ập xuống hướng tới Viên Lãng mấy người thổi quét lại đây. Đáng giận, Viên Lãng tức giận mắng một tiếng. Sau đó nhanh chóng đem bên hông thạch nước suối gỡ xuống đều rót tiến yết hầu. Tức khắc trong cơ thể dị năng cuồn cuộn lên. Viên Lãng hít sâu một hơi. Đôi tay hơi hơi hướng lên trên dương lên. Chỉ thấy trước mặt hắn không khí bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian cuồng phong gào thét. Viên Lãng đôi tay đối với che trời lấp đất mà đến thủy tường dùng sức đẩy. Tức khắc một trận cuồng phong hướng tới thủy tường gào thét mà đi. Lệnh người kinh tủng trường hợp đã xảy ra. Nguyên bản một thổi quét chi thế muốn bao phủ Viên Lãng bên này thủy tường cư nhiên bị gió to ngạnh. Xinh xinh đè ép trở về. Hết thảy nhìn như dài lâu. Kỳ thật chỉ ở ngay lập tức chi gian. Vệ gia dị năng giả trở tay không kịp tất cả đều thét chói tai tứ tán mà khai. Xôn xao một tiếng, thủy tường nháy mắt sụp đổ. Thủy tường lúc sau vệ gia dị năng giả tất cả đều bị thủy tường đánh trúng. Chạy trốn mau chỉ bị xối ướt quần áo. Chạy trốn chậm trực tiếp bị thủy tường tạp trung. Đương trường liền tạp hôn mê. Vệ su bị một cái thổ hệ dị năng giả che chở bỏ chăn vào thổ cháo. Cho nên cũng không có bị thương. Viên Lãng trong cơ thể dị năng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Vội vàng lại rót hạ hai chi thạch nước suối. Cảm thụ được tiêu hao dị năng một lần nữa ở trong cơ thể tràn đầy lên. Không khỏi thoải mái dài quá khẩu khí. Bên này động tĩnh thật sự là thanh thế to lớn. Thủy tường nện ở sắt lá vật tư trên xe một tiếng vang lớn. Thiếu chút nữa đem vệ lâm dụ hù chết. Bớt thời giờ hướng bên này vừa thấy. Tức khắc sắc mặt đại biến. Ở hắn sắc mặt biến ảo hết sức. Lâm Thanh Dương lôi điện lại lần nữa công lại đây. Vệ lâm dụ mau lui mấy bước né tránh Lâm Thanh Dương công kích. Sau đó quát to, toàn bộ uống tăng cường tề. Nói xong chính mình trước rót hạ một chi tùy thân mang theo tăng cường tề. Cảm thụ được trong cơ thể đang ở bạo trướng dị năng. Vệ lâm dụ đối với Lâm Thanh Dương lộ ra một cái lạnh lẽo mỉm cười. Các ngươi hôm nay tất cả đều đến chết ở chỗ này. Nghe vậy, vệ gia dị năng giả tất cả đều tinh thần rung lên. Còn thừa có tăng cường tể dị năng giả tất cả đều đem tăng cường tể đều rót đi xuống. Tức khắc khí thế đại trướng. Lâm Thanh Dương đối với vệ lâm dụ hồi lấy cười. Nói, ngượng ngùng, chúng ta cũng có. Sau đó ở vệ lâm dụ không dám tin tưởng trong ánh mắt nhanh chóng cởi xuống bên. Hông thạch nước suối, mạnh rót mấy khẩu, đối với kinh nghi vạn phần vệ lâm dụ lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười. Ngượng ngùng, chết chỉ sợ là các ngươi. Lời còn chưa dứt, ở hắn phía sau, ẩn ẩn có một cái cả người quấn quanh lôi điện, cơ hồ ngưng vì thực chất lôi long hiện ra mà ra. Nguyên bản nhắm chặt long nhãn đột nhiên mở. Sau đó rít gào một tiếng hướng tới đã ngây người vệ lâm dụ vọt qua đi. Oanh, một tiếng vang lớn, lôi long từ vệ lâm dụ thượng thân xông thẳng mà qua. Vệ lâm dụ đôi mắt đột nhiên trợn to. Sau đó cả người khoảnh khắc chi gian hóa thành bột phấn. Đại ca, Vệ Lâm Dụ đệ đệ vừa mới kêu một tiếng. Sau đó đồng tử đột nhiên trợn to. Dư thế không giảm, lôi long lại lần nữa từ thân thể hắn xông thẳng mà qua. Lôi long thế như trẻ tre. Phàm là nơi đi đến, vệ gia dị năng giả tất cả đều hóa thành bột phấn. Lả tả rơi xuống đầy đất. Xỏ xuyên qua thứ 21 người lúc sau, lôi long mới hóa thành phiến phiến lôi quang tiêu tán ở trong không khí. Chỉ ở ngắn ngủn ngay lập tức chi gian, vệ gia liền có mấy chục người thân chết. Không cần Lâm Thanh Dương hạ lệnh, địa phương khác ánh dạng đông dị năng giả tất cả đều nhanh chóng cởi xuống trên người mang theo. Thạch nước suối, ở vệ gia dị năng giả cơ hồ kinh rớt cằm không dám tin tưởng trong ánh mắt một đốn mạnh rót. Sau đó đồng thời hét lớn một tiếng, lại lần nữa cùng vệ gia dị năng giả chiến ở cùng nhau. Ở bắt đầu mười mấy phút còn có thể miễn cưỡng ngang hàng. Ở 20 phút sau, người nhà họ vệ bởi vì tăng cường tề mang đến lực cắn trả đã bắt đầu phát huy tác dụng. Xuất hiện mệt thế, mà làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, cùng bọn họ giao thủ dị năng giả nhóm không những không có hiện ra bị tăng cường tề phản vệ phản. Ứng, ngược lại thế công càng thêm hung ác lên, vệ su đã bị dọa đến ngây người. Cả người đều ở phát run, không dám tin tưởng nhìn kia một đám khí thế bàng bạc không biết từ nơi nào toát ra tới dị năng đội. Ngũ, ánh mắt ở chiến trường bay nhanh nhìn quét một vòng, bọn họ bên này đã thành bại lui chi thế. Chiến bại chỉ là vấn đề thời gian, nàng gắt gao mà cắn môi, sau đó tâm một hoài nhau một cắn, hô lớn, không cần đánh. Ta vệ ra vật tư có thể phân các ngươi một nửa. Không có người phản ứng, phảng phất không có người nghe được nàng nói chuyện giống nhau. Nàng cắn răng một cái, đang muốn tăng lớn âm lượng hô to, thình lình sau cổ lông tơ chợt khởi. Còn không kịp phản ứng liền nghe được bên tai vang lên một cái âm thanh trong trẻo, ngượng ngùng. Chúng ta muốn chính là toàn bộ, nàng đang muốn xoay người. Trên đầu lại bị một kích đòn nghiêm trọng, một trận đau nhức truyền đến. Trước mắt một mảnh sao kim ứa ra, tức khắc đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đi xuống. Hắc, Mộc Phong, ngươi quá không thân sĩ. Cách đó không xa Triệu Dục cười trêu nói, ta chỉ đối bằng hữu của ta thân sĩ. Mộc Phong nhún nhún vai. Tùy tay vứt bỏ không biết ở nơi nào nhặt được đại gậy gỗ. Sau đó một phen túm khởi ngã xuống đất vệ su. Đoạn đao so thượng nàng tinh tế yếu ớt cổ. Lạnh thanh nói, vệ tiểu thư vẫn là chính mình đứng vững hảo. Bằng không ta này sắc bén tiểu đao cắt qua ngươi yếu ớt yết hầu liền không được tốt. Vệ su cố nén cái ót đau nhức cùng trong lòng khuất nhục. Dùng hết toàn lực đứng vững vàng thân mình. Ở nàng động tác gian, kia đem tiểu đao quả nhiên như Mộc Phong theo như lời sắc bén cắt qua nàng làn da. Tức khắc hoảng hốt thét lên một tiếng, cũng không dám nữa nhúc nhích. Nhìn hướng tới bên này đi tới Lâm Thanh Dương, nàng đôi mắt đằng mà sáng ngời, ôm hy vọng cuối cùng dùng nhất điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Lâm Thanh Dương nói, Thanh Dương, ngươi cứu cứu ta. Mộc Phong, ngươi có thể hơi chút ôn nhu một chút. Lâm Thanh Dương đối với Mộc Phong thoải mái mà cười nói, ok. Mộc Phong quả nhiên đem đoạn đao cùng vệ su cổ thoáng di một chút. Vệ su đang muốn nói chuyện, Lâm Thanh Dương trực tiếp tắc lại đây một đoàn bố, ngăn chặn nàng miệng, cười tủm tỉm nói, hiện tại không cần lên tiếng. Thỉnh ngươi trước ân tĩnh trong chốc lát. Mộc Phong vẻ mặt rối rắm cảm thán, tấm tắc, thật ôn nhu. Lâm Thanh Dương ánh mắt nhìn quanh toàn bộ chiến trường, sau đó dương cao thanh âm nói, vệ ra mọi người nghe, vệ su ở chỗ này, Ngoặc kép, hết chương.